Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, Lôi Mỗ hết sức muốn thử xem. Thánh thể thất trọng, răng rác, bách hậu ấn bên trên lại tăng thêm một vết nứt, mà này đạo liệt ngân, cũng không là bên ngoài những cái kia lít nhà lít nhít vết dạn, mà là bên trong, bách hậu ấn bên trong, lập tức. Bách hậu ấn bên trên ánh sáng đều ảm đạm xuống. Điều này nói rõ, bách hậu ấn đã là nỏ mạnh hết đà. Thật đến cực hạn, đều có thể bị đèn lưu ly lực lượng thẩm thấu vào bên trong bộ. Đồng thời đánh rách tả tơi bách hậu ấn bên trong. Giờ phút này, Thương Dương Vân Xuyên sắc mặt cũng rất trắng bệch. Toàn thân hắn đều dựa vào lấy bách hậu ấn mới có thể ngăn cản được lưu ly công. Thương Dương Vân Xuyên ngẩng đầu lên, tầm mắt sầu thảm nói, đúng vậy a, ta vẻn vẹn chẳng qua là một cái thánh thể nhất trọng phế vật thôi. Tại Lưu Ly Công trước mặt, bất quá là một con sâu nhỏ, nếu không có bách hậu minh, không có bách hậu ấn, ta chẳng phải là cái gì, thậm chí, ta Thương Dương Hầu vị trí, cũng là dựa vào Lôi Thánh Tôn mới đến. Rất nhiều thánh tôn đều cảm thấy ta hết sức may mắn. Thậm chí ngay cả chính ta đều cảm thấy rất may mắn. Nhưng thì tính sao? Ta Thương Dương Vân Xuyên, một cái không quan trọng thánh thể nhất trọng thánh tôn, lại có thể chấp trưởng lớn như vậy bách hậu minh, lại có thể khiến đường đường lưu ly công đối ta hận thấu xương. Ha ha ha, ta Thương Dương Vân Xuyên đủ hài lòng. Bỗng nhiên, Thương Dương Vân Xuyên ngẩng đầu, khóe miệng ở giữa quỷ dị cười nói, Lưu Ly Công, thời gian dài như vậy, ngươi lại giết vài vị hầu quốc chi chủ. Ta Bách Hậu Minh Thánh Tôn, đều trốn về Bách Hậu Minh đi. Hừ, chạy trở về lại như thế nào? Không có Bách Hậu ấn, Bách Hậu Minh liền chẳng là cái thá gì. Bản công tùy thời đều có thể đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Chỉ cần chém ngươi, đạt được bách hậu ấn, bách hậu minh những cái kia người lại đáng là gì? Lưu Ly Công cũng là xem rất rõ ràng, bách hậu ấn mới là then chốt. Toàn bộ bách hậu minh, trên thực tế đều là dùng trăm hậu ấn làm cơ sở. Hoặc là nói là đầu mối then chốt, không có bách hậu ấn, cái kia bách hậu minh cũng là sụp đổ. Lưu Ly Công trong mắt. Hoặc là nói căn bản mục tiêu, có lại chỉ có bách hậu ấn. Thương Dương Vân Xuyên đuổi tới Lưu Ly Công quốc bên trong. Đơn giản ở giữa Lưu Ly Công ý muốn, hắn căn bản liền sẽ không đi quản bách hậu minh mặt khác thánh tôn. Chỉ cần có thể đạt được bách hậu ấn, như vậy hết thảy liền đều đáng giá. Đúng vậy a, bách hậu ấn mới là then chốt, nhưng Lưu Ly Công... Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể được đến trăm hầu ấn? Thương Dương Vân Xuyên khóe miệng ở giữa lộ ra một tia vẻ trào phúng. Sau đó, hắn tựa hồ đã quyết định một cái nào đó quyết tâm. Bách hậu ấn lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ông, sau một khắc, bách hậu ấn tại một hồi hào quang chói sáng bên trong. Biến mất vô ảnh vô tung. Biến mất. Lưu Ly Công sắc mặt đại biến, thần niệm không ngừng quét mắt bốn phía hư không, thậm chí còn vận dụng đèn lưu ly lực lượng, cảm ứng đến cả tòa Lưu Ly Công quốc tình huống. Tại Lưu Ly Công quốc bên trong, có đèn lưu ly trấn áp toàn trường, không có bất kỳ cái gì lực lượng gợn sóng có thể chạy thoát được Lưu Ly Công cảm ứng. Nhưng bây giờ, Lưu Ly Công không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Bách hậu ấn cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Cái này khiến Lưu Ly Công vô cùng phẫn nộ, thậm chí là điên cuồng. Nhanh giao ra bách hậu ấn. Bằng không, bản công muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lưu Ly Công đối Thương Dương Vân Xuyên giống giận gào thét. Đã sắp xa vào đến điên cuồng bên trong. Hắn thật sự là phẫn nộ tới cực điểm. Rõ ràng đã hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bây giờ lại phát hiện, bách hậu ấn biến mất. Tựa như là con vịt đã đun sôi bay. Như thế nào nhường Lưu Ly Công điên cuồng? Thương Dương Vân Xuyên cười. Lưu Ly Công, Thánh Bảo chính là lúc trước Hy Hòa Chi Thần luyện chế. Vĩ đại Hy Hòa Chi Thần, lại kỳ thật chúng ta có khả năng ước đoán. Thánh Bảo, trên thực tế liền là Hy Hòa Chi Thần lưu lại. Vì Hy Hòa Thần Triều đối phó Đại Đế, Thánh Bảo dung hợp, có thể sinh ra một chút kỳ diệu năng lực. Rõ ràng, vừa mới ta vận dụng liền là Thánh Bảo dung hợp thuế biến sau một loại kỳ lạ năng lực. Thánh Bảo có khả năng tự động rời đi, dù cho ngươi dùng đèn lưu ly giam cầm cũng không có một chút tác dụng nào. Nó sẽ tự động bay trở về Thương Dương Thành, cho nên, ngươi thất bại, đáng chết. Lưu Ly Công gần như điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi nói, Bách Hậu Ấn có thể bay hồi trở lại Thương Dương Thành. Nhưng ngươi đây, không có Bách Hậu Ấn, không quan trọng một cái thánh thể nhất trọng thánh tôn, bản công có thể tùy tiện bóp chết ngươi, ngươi chẳng lẽ liền muốn chết? Lưu Ly Công đơn giản không thể tin tưởng, còn có thánh tôn không sợ chết. Thương Dương Vân Xuyên cử động lần này cơ hồ liền là chịu chết. Mất đi Bách Hậu Ấn, Thương Dương Vân Xuyên hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn chết? Không, ta làm sao lại muốn chết? Bất luận một vị nào thánh tôn đều không muốn chết. Nhưng bất tử lại như thế nào? Ta không thể trở thành Bách Hậu Minh tội nhân. Không thể tại trên người của ta mất đi Bách Hậu Ấn. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể lựa chọn chết rồi. Đây cũng là ta lựa chọn duy nhất. Thương Dương Vân Xuyên nói hết sức thản nhiên. Nhưng hắn trong lòng cũng chưa từng có dãy rủa. Nếu như muốn chết, hắn há lại sẽ một mực trông đỡ đến trăm hầu ấn che kín vết rạn. Sắp sụp đổ thời điểm lại tiễn đi Bách Hậu Ấn. Cũng là bởi vì Thương Dương Vân Xuyên cũng không muốn chết. Cho nên mới trông đỡ thời gian dài như vậy. Chỉ tiếc, đến cuối cùng, hắn vẫn như cũ chỉ có thể đem Bách Hậu Ấn đưa tiễn. Bách Hậu Ấn bay đi về sau, sẽ tự động trở về Thương Dương Thành Bách Hậu Minh Tổng Bộ. Đến lúc đó, có nhiều như vậy hầu quốc chi chủ, tự nhiên có thể đề cử ra vị thứ hai trưởng ấn giả. Chắc chắn sẽ là Cửu Cung Hầu. Có Bách Hậu Ấn, coi như lần này Bách Hậu Minh thất bại, vậy cũng có thể ổn định Bách Hậu Minh. Ít nhất, Lưu Ly Công không làm gì được Bách Hậu Minh. Đây cũng là Thương Dương Vân Xuyên hiện tại duy nhất có thể làm chuyện. Lúc trước hắn dốc hết sức chủ trương tại Lưỡng Quý Hầu Quốc đối phó Lưu Ly Công. Nếu thất bại, vậy hắn liền muốn nhận gánh trách nhiệm. Dù cho, trách nhiệm này sẽ giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Tốt, đã ngươi muốn chết, bản công liền thành toàn ngươi. Lưu Ly Công ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Hắn thật sự là đối Thương Dương Vân Xuyên hận thấu xương. Cũng là bởi vì Thương Dương Vân Xuyên, hắn mới không thể đạt được Bách Hậu Ấn. Bằng không mà nói, san bằng Bách Hậu Minh liền là dễ dàng. Thậm chí, nếu như dung hợp Bách Hậu Ấn, Lưu Ly Công thực lực có thể trong nháy mắt tăng vọt. Tại rất nhiều công tước bên trong, vô cùng có khả năng đi đến thánh thể thất trọng đỉnh phong. Thậm chí cả thánh thể bát trọng cũng không phải là không được. Chỉ tiếc, tất cả những thứ này đều bị Thương Dương Vân Xuyên làm hỏng. Chết, Lưu Ly Công ánh mắt băng lãnh. Hắn chẳng qua là hiển hóa ra một bộ thánh thể. Sau đó nhất chỉ duỗi ra, hướng thẳng đến Thương Dương Vân Xuyên nhấn một cái, đối phó Thương Dương Vân Xuyên, không quan trọng một cái thánh thể nhất trọng thánh tôn, thậm chí thổi khẩu khí đều có thể ma diệt Thương Dương Vân Xuyên. Vẻn vẹn một ngón tay, liền có thể nghiền chết Thương Dương Vân Xuyên, dù cho Thương Dương Vân Xuyên trước đó địa vị lại cao hơn. Có lại nhiều mưu lược, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn cuối cùng chẳng qua là thánh thể nhất trọng thánh tôn thôi. Ở cái thế giới này, thực lực mới là trọng yếu nhất. Thương Dương Vân Xuyên cũng nhắm mắt lại. Hắn không có lựa chọn phản kháng, bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào. Sứ mạng của hắn đã hoàn thành, cứ việc có chút tiếc nuối, nhưng hắn không có trở thành Bách Hậu Minh tội nhân. Hắn đã đủ hài lòng. Oanh, lực lượng kinh khủng cuốn tới. Thương Dương Vân Xuyên cũng cảm giác được toàn thân tốt như sa vào đến một vùng biển mênh mông bên. Trong, lực lượng kinh khủng tại toàn thân chấn động. Đại khái sau một khắc, hắn liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Cuối cùng bị ma diệt. Cuối cùng phải chết. Thương Dương Vân Xuyên giờ khắc này, nội tâm lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Chẳng qua là một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, không có động tĩnh, Thương Dương Vân Xuyên chậm chạp đều không có thể cảm nhận được tử vong tiến đến. Mặc dù rất giống ở vào mênh mông biển lớn, giống như khắp nơi đều là uy hiếp, giống như hắn đều không thể động đậy, nhưng hắn dù sao không có chết. Chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, Thương Dương Vân Xuyên mở mắt. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được bốn phía, tựa hồ là một vùng biển mênh mông, trong biển rộng sóng lớn cuồn cuộn, tựa hồ vô biên vô hạn, biển cả, từ đâu tới biển cả. Thương Dương Vân Xuyên không biết chuyện gì xảy ra, hắn không phải mới vừa sắp bị Lưu Ly Công giết sao? Làm sao lập tức lại thân hãm trong biển rộng rồi? Lôi đạo, ngươi cũng đi tìm cái chết. Giữa hư không, đột nhiên vang lên một hồi thanh âm. Đó là Lưu Ly Công thanh âm. Lôi Thánh Tôn, Thương Dương Vân Xuyên trong lòng giật mình. Theo thanh âm, hắn thấy được một bóng người. Một đạo thân ảnh quen thuộc. Lôi đạo, Lôi Thánh Tôn đến rồi. Mà lại thế mà đi thẳng tới Lưu Ly Công quốc. Thậm chí cùng Lưu Ly Công đối kháng chính diện. Liền vì cứu Thương Dương Vân Xuyên. Trong lúc nhất thời, Thương Dương Vân Xuyên nội tâm cũng hết sức cảm động. Nguyên lai, Lôi đạo cũng không có quên hắn. Nguyên lai, toàn bộ Bách Hậu Minh, để ý nhất hắn chết sống, vẫn là Lôi đạo. Lôi Thánh Tôn, ngươi đi nhanh lên đi. Tại Lưu Ly Công quốc, Lưu Ly Công liền là vô địch. Thương Dương Vân Xuyên la lớn, mặc dù hắn trong lòng hết sức cảm động, nhưng lại biết. Tại Lưu Ly Công quốc cùng Lưu Ly Công giao đấu, cái kia là vô cùng nguy hiểm. Đừng nói Lôi đạo, coi như là thánh thể thất trọng thánh tôn, thậm chí cả thánh thể thất trọng đỉnh phong thánh tôn, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Thậm chí, sẽ bị Lưu Ly Công mạnh mẽ cho mài chết. Dù sao, Lưu Ly Công có thể là có đèn Lưu Ly cái này thánh bảo. Có thể liên tục không ngừng thu hoạch được chúng sinh tín ngưỡng lực. Lực lượng vô cùng vô tận, căn bản cũng không sợ tiêu hao. Bởi vậy, Lôi đạo tình cảnh rất nguy hiểm. Lôi đạo đứng tại bên trong vùng biển này. Trên mặt của hắn không có xương ra cái gì hoảng hốt hoặc là thật là sợ biểu lộ. Thậm chí, hắn đều không có lui bước dự định. Lôi mỗ hết sức muốn thử xem. Thánh thể thất trọng. Lôi đạo thanh âm rất bình tĩnh. Lần trước, Lưu Ly Công tự mình đến Thương Dương Thành, nhường Lôi đạo hết sức biết rõ thánh thể thất trọng mạnh mẽ. Đó là hắn dù như thế nào cũng không cách nào đối đầu kinh khủng tồn tại. Nhưng bây giờ, không đồng dạng, Lôi đạo đã xưa đâu bằng nay. Bởi vì, hắn tiến giai, oanh, sau một khắc, Lôi đạo hiển hóa ra thánh thể. Yên diệt thánh thể, lam băng thánh thể, phong bạo thánh thể, bạo diễm thánh thể, bốn cỗ trung cực thánh thể đều hiển hiện ra, mà lại là đứng tại đây mảnh mênh mông biển lớn bên trong. Lúc này, Thương Dương Vân Xuyên tựa hồ mới, chú ý, đến dưới thân này mảnh mênh mông biển lớn. Lưu Ly Công trong nước, căn bản cũng không có biển cả, nhưng bây giờ... Làm sao nhiều hơn một vùng biển rộng? Mà lại, này mảnh biển cả tựa hồ còn không giống bình thường. Không chỉ là biển cả đơn giản như vậy. Thương Dương Vân Xuyên cảm giác toàn thân đều bị giam cầm. Một chút thủ đoạn cũng không thi triển ra được. Chẳng lẽ, đây là Lôi Thánh Tôn năng lực? Hoặc là nói, cái này là một bộ thánh thể. Một bộ đặc thù thánh thể. Lôi Thánh Tôn. Người tiến giai rồi, Thương Dương Vân Xuyên mở to hai mắt, Lúc này hắn nhớ tới Lôi Đạo đi tới Bách Hoa Hầu Quốc mục đích. Không phải là vì đạt được Bách Hoa Hầu Quốc cái kia một gốc sắp thành thục 50000 năm linh dược. Sao? Dựa theo dĩ vãng Lôi Đạo lên cấp tốc độ, tựa hồ hiện tại Lôi Đạo tiến giai cũng không phải là không được. Thánh thể tứ trọng Lôi Đạo đã có thể chạm thánh thể lục trọng đỉnh phong thánh tôn. Hiện tại, thánh thể ngũ trọng Lôi Đạo đâu? Trong lúc nhất thời, Thương Dương Vân Xuyên hô hấp đều có chút dồn dập, trong đầu càng là sinh ra một cái điên cuồng lại to gan suy nghĩ. Có lẽ lại là thật a? Thương Dương Vân Xuyên ánh mắt ngốc trệ, thấp giọng lầm bầm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,